tốt nhất con rể, chương 60 tam thỉnh tiên sinh, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cũng không có nói láo, buổi sáng thời điểm xác thực có cái bệnh nhân tới hẹn hội trần thời gian. Bệnh gì người, để cho hắn ngày mai lại đến, Lôi Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, thần sắc 10 phần không vui. Thật xin lỗi, làm người là nói thành tín, nếu đã hẹn vậy liền không thể tùy ý biến động. Lâm Vũ đứng tại trước quầy sửa sang lấy một chút vừa phơi hảo dược tài, không ngẩng đầu. Người biết gia gia của ta là ai chăng? Lôi Tuấn có chút bị Lâm Vũ loại này hờ hững lạnh lẽo thái độ chọc giận quát lớn. Mặc kệ gia gia ngươi là ai, chỉ cần là người đều ta đối với bệnh nhân từ trước đến giờ đều là đối xử như nhau, mà lại, mọi thứ dù sao cũng phải nói cái tới trước tới sau a, Lâm Vũ thản nhiên nói. Ngươi, Lôi, Tuấn bị Lâm Vũ lời này tức giận không nhẹ từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn người từ trước đến giờ đều sủng ái hắn theo hắn khi nào nhận qua loại này uất khí, lột dưới tay áo, làm ra vẻ muốn động thủ. Tiểu Tuấn, đừng xung động, Đặng Thành Bân thấy tình thế không tốt lập tức chạy tới kéo lại Lôi Tuấn, điều giải nói, nếu Hà lão đệ còn có bệnh nhân, vậy chúng ta liền một hồi lại đến. Hừ, hắn bất trị ta còn không cần hắn trị đâu, Đặng thúc chúng ta đi. Lôi Tuấn cắn răng, vứt xuống một câu nói, chuyển thân liền đi. Hắn vốn là không tin được Lâm Vũ y thuật, nếu không phải vệ công huân cực lực đề cử, sợ bác vệ thuốc mặt mũi, hắn ngay cả tới cũng sẽ không tới. Tiểu Tuấn, Đặng Thành Bân hô Lôi Tuấn một tiếng, Lôi Tuấn đầu cũng không quay lại, trực tiếp lên xe. Hà, lão đệ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, con em nhà giàu cường thế đã quen. Đặng Thành Bân cười ha hà nói ra cái này Lôi lão gia từ bệnh. Đặng đại ca, nếu như là ngươi muốn ta bang bận bịu ta tuyệt đối sẽ không chối từ thế nhưng nếu như tùy tiện một người liền vọt vào tới đối với ta la to, cao cao tại thượng sai xử ta thật xin lỗi, ta không hầu hạ. Lâm Vũ trầm mặt lạnh lùng nói. Đúng, Hà lão đệ nói đúng, hắn thái độ xác thực quá mức bất quá. Đặng đại ca thứ cho không tiễn xa được, Đặng Thành Bân còn chưa nói xong, lập tức bị Lâm Vũ lạnh lùng đánh gãy. Đặng Thành Bân gặp Lâm Vũ thực tức giận cũng không có còn dám nói thêm cái gì, bồi lễ nói, thật xin lỗi, Hà huynh đệ quấy dày. Nói xong hắn tùy tiện truyền thân ra y quán, trở lại trại an dưỡng về sau, vệ công huân thấy chỉ có hai người bọn họ quay. Lại, buồn bực nói, Gia Vinh đâu, Gia Vinh thế nào không có cùng theo tới. Vệ thúc thúc về sau như loại này tự cho là đúng người, đừng lại đề cử cho ta. Lôi Tuấn trầm mặt nói một tiếng, hiển nhiên 10 phần không vui, vào nhà thăm viếng Gia Gia đi tới. Lão Đặng chuyện gì xảy ra? Vệ công huân xông Đặng Thành Bân hỏi, ai có thể chuyện gì xảy ra cái này Lôi đại công tử dáng điệu quá cao, để người ta tiểu hà đắc tội chứ sao? Đặng Thành Bân bất đắc dĩ thở dài. Cái này Tiểu Tuấn A, vệ công huân cũng có chút tức giận, vội vàng móc ra điện thoại, nói ra ta cho Tiểu Hà gọi điện thoại. Chậm rãi, Đặng Thành Bân tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, hạ giọng nói, muốn ta nói cú điện thoại này ngươi hay là đừng đánh nữa, lần này ta xem Tiểu Hà là thực tức giận, ngươi là không gặp Tiểu Tuấn vào nhà cái kia thái độ. Cho ta cũng bất chỉ, có thể cái này, Lôi lão. Người đi theo lo lắng xung cũng vô dụng thôi, cởi chuông phải do người buộc chuông, Tiểu Tuấn muốn cho Tiểu Hà xuất thủ, liền phải tự mình đi qua xin người ta, nếu không ai cũng không dùng được. Đặng Thành Bân khoát tay, khuyên giải nói. Hắn nhận biết Lâm Vũ thời gian cũng không tính ngắn, đánh nhiều lần như vậy quan hệ còn không có gặp Lâm Vũ tức giận như vậy qua đây. Cho nên hắn quyết định chuyện này trước không đi theo mù nhúng vào, quay đầu khiến cho chính mình tại Lâm Vũ trong lòng ấn tượng cũng không tốt, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Chờ Lôi lão bệnh tình ổn định lại, vệ công huân cùng Đặng Thành Bân tùy tiện cáo từ trước. Bởi vì không yên lòng Gia Gia, Lôi Tuấn ban đêm tùy tiện bồi tiếp Gia Gia cùng một chỗ ngủ thế nhưng ngày thứ hai sau khi thức dậy, Lôi. Lão cũng chưa thức dậy, Lôi Tuấn gọi hắn cũng không đáp ứng, sắc mặt phiếm hồng, thần sắc thống khổ tựa hồ đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Lần này cũng đem Lôi Tuấn dọa sợ, vội vàng đem điện thoại gọi cho viện trưởng, không ra 10 phút viện trưởng liền dẫn hai cái bác sĩ chạy tới, bất quá bọn hắn trình độ có hạn, vô kế khả thi. Lôi Tuấn lập tức cho Tống lão gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ một chút. Đầu bên kia điện thoại Tống lão nghe xong rất là chấn kinh, vội vàng nói, tại sao có thể như vậy, Tiểu Hà hôm qua sau khi xem xong không có vì ngươi ra ra trị liệu không? Mặc dù hắn không biết Lâm Vũ có thể hay không chữa khỏi Lôi lão bệnh thế nhưng dựa vào Lâm Vũ bản sự coi như chỉ không hết cũng không trở thành để cho Lôi lão lâm vào hôn mê. Ta căn bản là không có mời hắn tới. Lôi Tuấn bị vấn một trận, chột giả, nói quanh co nói. Hoang đường, ta không phải dặn dò ngươi nhất định phải mời hắn đi qua sao? Ngươi vì cái gì không đi? Tống lão không khỏi giận dữ. Ta đi tới thế nhưng là hắn bận quá, không có thời gian. Lôi Tuấn vội vàng trả lời, Tống gia gia của ta tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi liền không thể lập tức quay lại chuyến sao? Thẳng đến, Lôi Tuấn đều đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Tống lão. Tiểu Tuấn A, nói thật cho ngươi biết đi, gia gia ngươi bệnh ta đã sớm đã nói với hắn, ta thúc thủ vô sách thế nhưng sợ các ngươi thương tâm, gia gia ngươi một mực không có nói cho các ngươi. Tống lão thở dài, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Nghĩ kỹ lại, hắn cùng Lôi lão nhận biết cũng có chút năm tháng, mặc dù ngày bình thường gặp mặt không nhiều thế nhưng đều lẫn nhau nghĩ tới lẫn nhau, phàm. Là có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cái gì, ngài đều không có cách nào. Lôi Tuấn trong lòng run lên, kinh hoàng không thôi, trèo chống hắn toàn bộ tín nhiệm trụ cột trong chốc lát ầm vang sụp đổ. Nếu không có quân nhân tâm lý tố dưỡng chống đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn đã té xỉu xuống đất. Từ nhỏ hắn liền do gia gia nãi nãi nuôi lớn, cùng gia gia nãi nãi tình cảm thâm hậu vô cùng, vừa nghĩ tới chính mình sắp vĩnh viễn mất đi gia gia, lập tức cảm giác đau đến không muốn sống. Hắn đây là lão bệnh dữ, đặt ở lúc ấy ta còn có thể cho hắn chữa khỏi thế nhưng kéo dài đến bây giờ căn bản không có khả năng chữa trị, nếu như trên đời này còn có một người có thể trị hết gia gia ngươi, đó chính là Tiểu Hà, hắn y thuật so ta còn muốn hơi cao một bậc, đây cũng là ta vì cái gì kiên trì để ngươi gia gia tới thanh. Hải nguyên nhân, Tống lão thanh âm trầm thấp trong lòng hắn, nếu như trên đời này nếu như thực sự có người có thể sáng lập kỳ tích vậy tuyệt đối trừ Lâm Vũ gia không còn có thể là ai khác. Tống gia gia, ngài nói thực cho ngươi biết ta, gia gia của ta còn có thể chống đỡ mấy ngày. Lôi Tuấn nức nở nói, theo hắn hiện tại tình trạng này, có thể sống không qua một tuần lễ. Tống lão thở dài, nói ra ta hai ngày này liền sẽ đem nơi này sự tình giải quyết hết, Tiểu Hà có thể chữa cái kia tốt nhất, nếu như không thể. Ta cũng muốn đích thân trở về đưa lão Lôi đầu đoạn đường. Vừa mới nói xong, Tống lão hốc mắt trong lúc đó biến xích hồng. Tốt Tống gia gia ta. Ta vậy liền đi mời hắn, ta vậy liền đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem hắn mời đến. Lôi Tuấn bất giác ở giữa đã là đầy mắt nước mắt sau khi cúp điện. Thoại, hắn hướng ra gia y sư phân phó một câu tiếp lấy bỗng nhiên nâng người vọt ra ngoài. Đại thúc ngài bệnh này gọi cảm thấy sợ ta cho ngài mở một cái liều lượng cao phòng ở, ngài theo ta nói uống, sáu kế liền có thể khỏi hẳn, mà lại không biết tái phát. Lâm Vũ lúc này ngay tại xem bệnh cho bệnh nhân, trải qua ngày hôm qua A một tuyên truyền, hôm nay ngược lại thật sự là có không ít người tìm hắn xem bệnh tới. Hà tiên sinh, van cầu ngài mau cứu gia gia của ta. Chấm, Lôi Tuấn vừa xuống xe tùy tiện hùng hùng hổ hổ chạy vào, cấp giọng nói, Hà tiên sinh, gia gia của ta hiện tại. Ra ngoài, hắn còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện lạnh giọng hướng hắn quát lớn một tiếng, hắn chữa bệnh thời điểm, phiền nhất có người tới quấy rầy, nhất là giống như Lôi Tuấn loại này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa người. Lôi Tuấn ừng ực nuốt ngụm, nước bọt ngạnh sinh sinh đem còn lại lời nói nuốt trở lại đến trong bụng. Chờ Lâm Vũ xem hết bệnh nhân phía sau, Lôi Tuấn mới vội vàng đi tới nói, Hà tiên sinh, hôm qua ta có nhiều đắc tội, ngươi thế nào trừng phạt ta cũng được thế nhưng van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta. Ta nói, mời ngươi ra ngoài. Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ta đang xem bệnh, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Lôi Tuấn sắc mặt lo lắng, nắm chặt lại nắm đấm, không nói gì thối lui đến một bên, vội vàng sao động chờ lấy. Tìm đến Lâm Vũ chữa bệnh không ít người, lại nối liền không dứt, Lâm Vũ một mực không có nhàn rỗi, cơm trưa đều là gọi thức ăn ngoài, vội vàng ăn vài miếng, lại bắt đầu ngồi xem bệnh. Còn như Lôi Tuấn, là cái gì cũng chưa ăn, ra ra hắn hiện tại trạng thái này, hắn thế nào còn có tâm tư ăn cơm. Đợi, đến Lâm Vũ đem tất cả bệnh nhân trần trị xong, đã là xế chiều, Lôi Tuấn lúc này mới lại gần, nói ra, Hà tiên sinh, mời ngươi đi xem một chút ra ra của ta đi. Thật xin lỗi, hôm nay ngồi xem bệnh đã đến giờ ta đóng cửa, ngươi nếu là muốn nhìn bệnh hôm nào sớm một chút tới đi. Lâm Vũ một bên sửa sang lại đồ vật vừa nói. Nói xong Lâm Vũ liền đóng lại cửa tiệm cũng không quay đầu lại đi nha. Hà tiên sinh, Lôi Tuấn có chút bất đắc dĩ, có thể nhìn ra Lâm Vũ còn tại giận hắn, hắn không khỏi có chút hối hận cảm thấy mình hôm qua quá vọng động rồi. Sáng ngày thứ hai thu xếp tốt ra ra về sau, Lôi Tuấn lần nữa đi tới Lâm Vũ phòng khám bệnh, lần này hắn không có la to, gặp có bệnh nhân tại hội chẩn cũng không có lên tiếng, lẳng lặng đi đến ngồi xuống một bên. Đợi đến tất cả bệnh nhân trần trị xong, cũng đã là chàng. Vạng tối, Lâm Vũ nâng người đóng cửa, Lôi Tuấn cung cung kính kính đi đến Lâm Vũ cùng bên cạnh, vừa đưa ra cái 90 độ cúi đầu, giọng thành khẩn nói, Lôi Tuấn lại mời tiên sinh xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Thật xin lỗi, hôm nay đến thời gian, Lâm Vũ mí mắt đều không ngẩng xoay người rời đi. Hà tiên sinh, Lôi Tuấn rất muốn đuổi theo đi tới, nhưng lại sợ chọc giận Lâm Vũ, đành phải lại lui quay lại. Ngày thứ ba sáng sớm, Lôi lão vẫn như cũ hôn mê, chỉ bất quá trong hôn mê còn không ngừng ho khan, hộ lý vội vàng cầm khăn mặt cho Lôi lão lau miệng, phát hiện nước bọt bên trong máu rõ rệt so trước kia muốn nồng hậu dày đặc nhiều. Lôi Tuấn thấy cảnh này dọa sợ, không để ý tới suy nghĩ nhiều, quay đầu lần nữa chạy tới hồi sinh đường. Hắn lúc ra cửa sau đó, trên trời đã rơi ra mưa nhỏ chờ đến. Hắn đến hồi sinh đường, mưa đã trở nên rất lớn, sau khi xuống xe hắn cũng không có bông dù, đi đến hồi sinh đường cửa ra vào tùy tiện đứng vững, bởi vì hắn sợ trên người mình nước mưa làm bẩn hồi sinh đường đại sảnh, gây Lâm Vũ không vui. Y quán bên trong ngồi 2-3 cái bệnh nhân, Lâm Vũ ngay tại cho bọn hắn trần trị, Lôi Tuấn cũng không dám lên tiếng, thân thể đứng nghiêm, đứng tại mưa trong đất kiên nhẫn chờ. Nước mưa theo hắn mặt cùng tóc không ngừng hướng xuống trôi, dĩ nhiên đem hắn y phục ngâm cái thông thấu. Đợi đến Lâm Vũ đem tất cả bệnh nhân đều trần bệnh hết rồi, Lôi Tuấn lúc này mới cộc cộc hướng phía trước đạp một bước nhắm ngay Lâm Vũ ngồi phương hướng, phù phù một tiếng quỳ xuống, âm thanh run rẩy lại vang dội nói, Lôi Tuấn tam thỉnh tiên sinh. Thỉnh tiên sinh xuất thủ cứu giúp, cách chương.